16 of June 2019. We will start our sitting meditation. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2013. Chúng ta sẽ có một thời ngồi thiền nhắc nhở. We shall try to meditate by ourselves. Chúng ta cần phải tự mình nỗ lực thực hành và quan sát. Trying to detach ourselves to be using only. Và hãy buông bỏ tất cả đối với bản thân mình. Mọi hiện tượng xảy ra đều chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi. Our mind will be going its own way. Tâm của chúng ta thì nó luôn luôn tự nó phóng đi chỗ này chỗ kia. Our mind will be busy with ourselves or with our actions. Tâm của chúng ta lúc nào cũng bận rộn, luôn luôn đa đoan đối với bản thân mình cũng như việc mà chúng ta đang làm. We must try to detach from our mind and from our mental action. Chúng ta cần phải buông bỏ đối với tâm của mình cũng như các hoạt động khác của tâm, các mối lo toan, các mối quan ngại khác. Continuous awareness of the truth to use only or to do only is necessary to detach from our mind and its action. Tránh niệm ghi nhận liên tục về việc chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để hành động mà thôi, sẽ giúp chúng ta buông bỏ được sự quan tâm, buông bỏ được các mối quan ngại đối với tâm của mình cũng như các hành động chúng ta làm. The truth of our mind is to use only. Bản chất sự thật của tâm tức là chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi. Our mind is not something we own, not to reject and not to attach. Tâm của ta không phải là một cái gì để mình dính mắc hay chối bỏ cả. The truth of our mental actions are also to do only. Bản chất hay sự thật của tâm ở đây đó là chỉ để hành động mà thôi, chỉ để làm mà thôi. We must not grasp or pay attention to our mental action. Chúng ta không được nắm giữ và quá chú ý, quá quan tâm tới các cái hoạt động của tâm hay những điều mà chúng ta đang làm. All our mental actions are not something we need not to reject and not to attach. Tất cả các hoạt động của tâm không phải là một cái gì để rồi chúng ta dính mắc hay chối bỏ cả. We are always using our mind. Chúng ta thì luôn luôn sử dụng tâm của mình. Automated mental actions are also happening in us. Và các hoạt động khác của tâm cũng luôn luôn xảy ra trên thân tâm. There will always be mind and mental action in each of us. Luôn luôn có tâm và các tâm sở cũng như là các cái hoạt động của tâm trong mỗi người chúng ta. Các hoạt động của tâm thì luôn luôn diễn ra trong mỗi chúng ta. We must try not to forget the truth, to use only and to do only. to detach from the mind and action. Và chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ một điều, đó là chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi, để giúp chúng ta có thể buông bỏ ngay đối với tâm của mình cũng như các hoạt động của nó. If we forget the truth to use only and to do only, we will use our mind and mental action with attachment. Và nếu quên đi việc chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi, thì chúng ta sẽ sử dụng tâm này cùng với sự dính mắc. Chúng ta quan sát các cái trạng thái tâm, các hoạt động của tâm với sự dính mắc. Couldn't practice meditation in silence by ourselves. Chúng ta tiếp tục duy trì việc ghi nhận và quan sát trong chánh niệm và tĩnh lặng đối với các tiến trình thân tâm. Chúng ta đừng dính mắc, chúng ta hãy buông bỏ đối với bất kỳ gì chúng ta ghi nhận, đối với bất kỳ gì chúng ta hay biết. All experience and knowings are to experience and to know only. Tất cả các kinh nghiệm đều chỉ đơn thuần là kinh nghiệm mà thôi. Tất cả những sự hay biết cũng đơn thuần chỉ là sự hay biết mà thôi. We should not attach to the mind and body. Và chúng ta cũng đừng dính mắc tới các tiến trình thân tâm của mình. Our mind and body is to use only. Thân tâm này cũng chỉ để sử dụng mà thôi. We should not attach to each of our physical, aura and mental actions. Chúng ta cũng cần phải buông bỏ đối với từng tiến trình thân và tâm. But these actions are to do only or to experience only. Tất cả các hiện tượng đó chỉ để quan sát mà thôi, chỉ để sử dụng mà thôi. To have connection with the original truth, we must be able to use the created truth in the right way, using only. Để có thể kết nối với sự thật gốc, chúng ta cần biết cách sử dụng sự thật do tâm tạo một cách đúng đắn. Đó là chỉ để sử dụng mà thôi. Meditation time is over now. Chúng ta sẽ tạm dừng sáng hôm nay ở đây. Và tất cả đại chúng chúng ta sẽ cùng nhau hướng phước báo của việc niệm pháp và hồi hướng. Và trước khi chúng ta hồi hướng thì tôi cũng xin có trả lời cho một câu hỏi chắc của một thí sinh nào đó, là nói rằng nếu mà chúng ta ngồi thiền như thế này thì phước không biết là có đủ để chia sẻ cho tất cả chúng sinh trong 30 cõi không. Và thì mọi người cứ yên tâm là chúng ta luôn luôn có thể chia sẻ một cách không giới hạn, cũng giống như một ngọn nến được thắp sáng thì có thể thắp sáng cho 1000 ngọn nến mà nó không hề bị suy chuyển đi cái độ sáng chút nào. Vậy sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ phước báo. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, chúng con xin hồi hướng phần phước báo thanh cao này. Đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi. Mong tất cả chúng sinh hãy tùy tỳ họ nhận. nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được an vui. Sa-du, sa-du, sa-du.